Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, âm dương điều hòa. Không lại cỗ này kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn, chờ ta hơi tập trung, đứng vững gót chân, cỗ này không có từ trước đến nay kịch liệt đau nhức tự biến mất vô tung vô ảnh. Ta thể nghiệm và quan sát quanh thân kinh mạch. Làm thế nào cũng không phát hiện được nửa điểm không ổn. Chẳng lẽ võ công gì tu luyện không đúng? Có tẩu hỏa nhập ma chi dấu hiệu. Mặt ta sắc lập tức trở nên có chút sai dịch. Đang muốn hướng Yến Thiên Hồng trưng cầu ý kiến. Quan Linh đã kêu to hưng phấn hướng ta ngoác. Lilith mỉm cười đứng ở một bên. Xem ra là nàng kêu Quan Linh tới. Người cuối cùng là trở về. Ta một người ở trên đảo. Ngoại trừ luyện võ thật nhàm chán. Thế vài đầu hầu tử tuyệt không thú vị. Lần sau cũng mang ta thượng đảo ác ma có được hay không? Ta thái âm phù kinh đã viên mãn. Chiến đấu không thể so với ngươi sai dịch nha. Thật sự là tin tức tốt. Chúng ta tu chỉnh một chút. Là muốn rời khỏi thủy tinh đảo. Không lại không phải đi đảo ác ma. Mà là đi sao đại lục. Lock tập đoàn đã tại đảo ác ma thống nhất chiến tranh chiếm cứ ưu thế cực lớn, phong ma dòng binh đoàn có thể sẽ rút khỏi trận chiến đấu này. Chúng ta thủy tinh đảo khoảng cách đảo ác ma quá gần. Khó đảm bảo tư nặc khác không sẽ phái binh đến tiến đánh. Chúng ta bốn người người là không có cách nào giữ vững hòn đảo nhỏ này. Chúng ta tu chỉnh 2 ngày. Sau đó liền đi cùng phong ma đại bộ đội sẽ cùng. Cưỡi hoàng kim công chúa đi sao đại lục. Ý kiến của các ngươi như thế nào? Mặc dù ta xem như trưng cầu. Không lại ba nữ hài tử đều không có chút nào dị nghị. Bởi vì chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ bằng vào chúng ta cái này một tiểu đội người là không cách nào cùng Lock tập đoàn chống lại. Ta hiện tại đã mất đi tử vong hô hấp. Bạch kim vinh diệu còn chưa khôi phục. Còn muốn đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. 2 ngày giảm sóc là nhất định. Về tới cái kia bảo tàng động quật. Linh hầu Thái Nguyên chân nhân. Hầu vương Mã Vũ. Hữu Dực Ma Viên. Hoàng Kim Bạo Viên. Chờ 6 đầu viên hầu thủ vệ đều đang đợi lấy chúng ta. Ta nghĩ đến hầu vương Mã Vũ cùng Thái Nguyên chân nhân cũng là võ công đại tông sư cấp bậc cao thủ. Đối ta khống chế tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí xuất hiện triệu chứng. Nhất định sẽ có chỗ thấy đáy. Cũng liền không khách khí hướng bọn hắn thỉnh giáo. Nghe ta kỹ càng nói xong đan điền xuất hiện nhói nhói tình huống. Yến Thiên Hồng muốn nói lại thôi. Hầu vương Mã Vũ lại nhíu mày nói. Đây cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ngược lại có chút âm dương không giọng khả năng. Để Thái Nguyên chân nhân cho ngươi thanh cái mạch lạc đi. Hắn ở phương diện này bản sự cao minh hơn ta hơn nhiều. Thái Nguyên chân nhân đầu này cổ sơ linh, hầu, lông xù gương mặt mỉm cười, đem bàn tay ra, khoác lên cổ tay của ta phía trên, cũng không biết hắn xem mạch đến cái gì, vậy mà thở dài một tiếng, lắc đầu, lại đối Mã Vũ nhẹ gật đầu, liền lui lại một bước rủ xuống lông mày thấp nhãn khoanh tay đứng nhìn đi. Biểu hiện của hắn để cho ta hết sức bất mãn, đang muốn vận dụng người quản lý quyền lực truy vấn. Hầu vương Mã Vũ đã vẫy tay một cái, để cho ta cùng hắn đi một bên nói chuyện. Đến Yến Thiên Hồng, Quan Linh, Lilith đều không cách nào nghe được địa phương. Đầu này uy vũ hầu tử mới thấp giọng nói ra, người đã từng đề cập với chúng ta. Tu luyện chính là ma môn võ học tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Mặc dù ta cũng không hiểu rõ môn võ công này lai lịch nguồn gốc, nhưng là tại ta xuất thân đại lục. Lại từng có qua nhất môn tương tự võ công lưu truyền. Hầu vương Mã Vũ lập tức đưa tới lòng hiếu kỳ của ta, vội vàng hỏi, kia là nhất môn dạng gì công phu? Mã Vũ đáp, môn kia võ công gọi là Thập Long Ngự Nhật Thần Công, là cực đoan bá đạo dương cương võ học. Tu luyện Thập Long Ngự Nhật Thần Công người võ công thường tiến bộ thần tốc, mấy năm liền có thể trở thành hạng nhất cao thủ. Nhiều nhất 10 năm liền có thể bước vào tuyệt đỉnh võ giả liệt kê. Chỉ là công phu này phản phệ cũng là cực lớn. Chưa hề có người sống qua 30 tuổi. Chấm ngoặc kép, ta giật mình nảy người. có chút may mắn mà hỏi. Ta tu luyện tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí tiến bộ cũng không thần tốc. Ngược lại 10 phần gian nan. Nên phải cùng loại kia võ công không có quan hệ a. Mã Vũ nói. Ngươi lại nghe ta nói. Thập Long Ngự Nhật Thần Công bởi vì quá mức bá đạo. Cuối cùng cũng có một vị tà phái cao nhân rút kinh nghiệm xương máu. Rốt cục tưởng xuất một cái biện pháp lai trung hòa cỗ này dương cương bá đạo chân khí. Lấy âm dương điều hòa chi thuật đến hóa giải thể nội chân hòa. Từ đây được hưởng thọ. Người môn võ công này uy lực cùng Thập Long Ngự Nhật Thần Công hoàn toàn khác biệt, đường đi cũng rất có khác nhau. Nhưng là tại bá đạo uy lực thượng lại không có sai biệt. Chỉ là môn võ công này nguyên bản tự không bàn mà hợp cải tiến sau Thập Long Ngự Nhật Thần Công. Một chút ảo diệu, thậm chí đủ loại pháp môn còn tại Thập Long Ngự Nhật Thần Công phía trên. Cho nên tại sơ kỳ cũng sẽ không thu vào chân khí phản phệ. Ta nguyên bản cũng nghĩ tới nhắc nhở. Ngươi, chỉ là đó là ngươi còn chưa hiển lộ ra những tình huống này. Ta còn tưởng rằng ngươi biết hóa giải chi phương. Liền chưa từng lắm miệng. Đến tột cùng là biện pháp gì? Mã Vũ có chút do dự nói. Là được lấy chuyện nam nữ hóa giải. Chuyện nam nữ, đó không phải là âm dương thải bổ pháp môn a. Ta thẹn trên mặt đỏ bừng. Không lại lập tức liền nghĩ có chút không đúng. Đại bằng tiêu diêu quyết chưa từng đại thành trước đó. Vẫn là vô danh võ công tâm pháp. Ta đã từng phát hiện qua cùng Lilith làm chuyện này về sau. Công lực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá về sau ta cũng không có tùy tiện phóng túng. Công lực cũng tại vững bước tăng lên. Cũng không gặp có cái gì chân khí phản phệ. Chẳng lẽ nhất định phải dùng loại phương pháp này à? Ta trước kia tu luyện pháp môn. Đã từng có một lần hoàn hảo về sau. Công lực tăng lên, nhưng là từ thế về sau ta không còn cùng nữ nhân cá nước tướng hài. Không phải cũng là đã luyện thành đại bằng tiêu diêu quyết. Hầu vương Mã Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi mà nói. Loại này ta môn công phu trừ phi hoàn toàn phế bỏ từ đầu tu luyện chính đạo võ học. Không phải không có cách nào cải biến loại này hại người ích ta thuộc tính. Người trước kia võ công có chút vương đạo. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí lại đi bá đạo con đường. Bởi vậy một cái cũng có tăng thêm. Không chi cũng thành. Mặt khác nhất môn chính là nhất định phải lấy âm khí hóa giải. Không phải liền sẽ tổn thương kinh mạch. Tuổi thọ không cố. Giữa hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Không lại ngươi nếu là muốn hóa giải chân khí phản phệ. Ba cái kia nữ hài tử thay nhau ra trận sợ cũng là không đủ. Chỉ ít cần hơn 10 người mới có thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Ta muốn mang hỏi lại. Mã Vũ đã không kiên nhẫn quay người đi ra. Đầu này đại hầu tử tính tình kiêu căng. Tại đạo đức thượng cũng cứng nhắc cực kỳ. Hiển nhiên không tiếp thụ được ta phải dùng nữ nhân luyện công sự thật. Dứt khoát đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Cũng là cầu cái thanh tịnh. Bất quá hắn lại là hoàn toàn hiểu lầm. Ta có thể lấy ra luyện công cũng chỉ có Lilith mà thôi. Nếu là đối Yến Thiên Hồng đưa ra bực này yêu cầu. Cái này băng sơn Mỹ thiếu nữ khẳng định chút giống như xử lý ma thú đồng dạng giờ rơi ta. Còn quan linh tạm thời là đừng nghĩ. Nàng mới chỉ là học sinh cấp 2 mà thôi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.